Chương 375, Cửu Châu kết giới mở ra. Dương Thiền hạ giới. 2. Cầu toàn đặt trước. Lúc này, Liêu Thiên Hoa bọn người ngồi đi máy bay đã bắt đầu kéo kẹt vang lên. Cuối cùng, hạ cánh khẩn cấp tới mặt đất. Liêu cục, máy bay đại bộ tờ HN linh kiện đã xảy ra vấn đề, không có cách nào bay. Phi công sau khi xuống tới, vò đầu bất đắc dĩ nói ra. Bay chẳng phải bay không a, người không chết liền tốt. Liêu Thiên Hoa quay đầu mắt nhìn nơi xa, thở phào may mắn nói ra. Còn lại người cũng là một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Bọn họ dưới đáy lòng đã làm tốt quyết định, về sau Tô Tiền Bối chiến trường đánh chết đều muốn chạy xa xa, đây cũng quá khủng bố. Lúc này, Tô Thanh đuổi kịp Liêu Thiên Hoa bọn người. Làm sao từng cái xem ra khó qua như vậy? Tô Thanh rơi xuống mặt đất mở miệng nói ra. Tô Tiền Bối, ngươi vừa mới đó là muốn nổ địa cầu sao? Liêu Thiên Hoa nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Nổ địa cầu? Tô Thanh lắc đầu, thành thật nói ra, muốn là địa cầu biến lớn trước kia không sai biệt lắm có thế nổ, hiện tại hỏa hầu còn thiếu một chút. Mọi người, cảm tình cái này thật đúng là nghĩ tới muốn nổ địa cầu. Nếu quả thật như thế, như vậy tựa hồ địa cầu đều đã không an toàn. Nghĩ tới đây, Liêu Thiên Hoa cảm giác mình trở về có phải hay không muốn cùng nghiên cứu khoa học các chuyên gia nghiên cứu một chút tinh tế cơ di dân, dù sao địa cầu có Tô Thanh dạng này tồn tại quá nguy hiểm. Tốt, không nói những thứ này, hiện tại cái này sau cùng một tôn Cửu Châu đỉnh xử lý như thế nào? Tô Thanh ngẩng đầu hỏi. Cái này đơn giản. Trước mắt Cửu Châu các khắp nơi bóng đặt Cửu Châu đỉnh tế đàn đã để tốt, bên trong 8 tôn Cửu Châu đỉnh đã vào chỗ, thì thừa cái này sau cùng một tôn Cửu Châu đỉnh. Ở cách nơi này 10 vạn cây số ngoài có một chỗ tạo tốt tế đàn, đem Cửu Châu đỉnh đặt tại tế đàn phía trên, sau đó từ nữ đế tại Trung Châu đem Cửu Châu tụ tập khí vận, như vậy thì có thể mở ra Cửu Châu kết giới, đồng thời chấn áp khí vận phòng ngừa Cửu Châu khí vận không dẫn ra ngoài. Liêu Thiên Hoa giải thích nói. Tốt ta, vậy liền nhanh điểm đi thôi. 10 vạn cây số, nếu là lúc trước khả năng rất xa, nhưng là hiện tại, thực cũng không xa, liền một cái khu đều đi ra không được. Tốt, cái kia ta hiện tại thì kêu máy bay. Nói xong, Liêu Thiên Hoa gọi điện thoại thì muốn liên lạc với người. Tốt, không dùng. Tô Thanh khoát tay đánh gãy Liêu Thiên Hoa động tác, sau đó nói thẳng, ngươi trực tiếp chỉ nhất chỉ là vị trí đó liền thành, ta mang các ngươi đi qua. Liêu Thiên Hoa sững sờ, kịp phản ứng sau hướng về một phương hướng nhất chỉ. Tốt, đều đứng gần một chút. Đem an toàn cục người đều tụ tập gần một chút về sau, Tô Thanh dùng tam phân quy nguyên khí đem mọi người bao ở bên trong. Đi. Vừa mới nói xong, tại một trận kình trong gió, một đám người thì biến mất tại nguyên chỗ. Sau 20 phút, một đám người đến mục đích. Nội khí bao bọc vừa mới tản ra, một đám người xoát liền chạy ra khỏi đi, từng cái nổ ra hôn thiên hắc khí. Làm hỏa tiễn đều không mang theo nhanh như vậy. Hô hảo, Tô Tiền Bối, người đây cũng quá nhanh. Liêu Thiên Hoa sau khi ói xong sắc mặt tái nhợt, nhịn không được bất đắc dĩ nói ra. Nhanh sao ta cái này hai lúc cũng còn không có treo đây. Nếu như lăng ba vi bộ tăng thêm thần phong kinh điệp ra, Tô Thanh đoán chừng chính mình vài phút liền có thể xông ra 10 vạn cây số. Bất quá, cũng là quá khó khăn phân rõ phương hướng, cho nên cũng chỉ có thể thả chấm điểm. Hai lúc Liêu Thiên Hoa nhất thời không nói lời nào, cái này còn khiến người ta nói thế nào. Một đám người nôn còn về sau liền bắt đầu làm chính sự. Lúc này, một cái to lớn tế đàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại tế đàn đỉnh đầu có một cái cầu thang đá, chính là dùng đến đặt Cửu Châu đỉnh. Liêu Thiên Hoa đi đến trên tế đàn, trực tiếp đem Cửu Châu đỉnh thả ở phía trên. Cũng ngay một khắc này, xa tại Trung Châu cảnh nội nữ đế cung Võ Chiếu đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đi ra đại điện, đi thẳng tới nữ đế cung tôn này Cửu Châu đỉnh trước. Các ngươi cái này cũng không sợ một lần nữa bị người lấy đi? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi một câu. Không sợ. Liêu Thiên Hoa cười hắc hắc. Giải thích nói, chúng ta đã tính toán tốt, một khi Cửu Châu kết giới mở ra, như vậy 9 vị Cửu Châu đỉnh cũng là một thể. Muốn mang đi hoặc là phá hư Cửu Châu đỉnh, nhất định phải chi nở cái cùng một chỗ phá hư. Không phải sao, một tôn Cửu Châu đỉnh thì tại Trung Châu, Tô Tiền Bối ngươi tỏa chấn Trung Châu, ai có thể phá hư đến Cửu Châu kết giới. Nghe thấy lời này, Tô Thanh gật gật đầu, cái này vẫn rất đáng tin. Cùng lúc đó, Võ Chiếu tại Trung Châu nữ đế cùng đã bắt đầu hội tụ Cửu Châu khí vận. Chỉ thấy, tại Trung Châu trên bầu trời, đột nhiên ngưng tụ ra hiện 9 cái số mệnh kim long. Cửu Châu đỉnh chấn Võ Chiếu hai tay vung lên, 9 cái số mệnh kim long bên trong một đầu trực tiếp chui vào trước mặt nàng Cửu Châu đỉnh bên trong. Đồng thời, còn lại 8 cao y hướng về còn lại các nơi cực tốc bay đi. Tô Thanh bên này chờ một lát, đột nhiên một cái số mệnh kim long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào tế đàn Cửu Châu đỉnh bên trong. Làm Cửu Châu còn lại các nơi số mệnh kim long vào chỗ về sau. 9 đạo thông thiên kim quang theo Cửu Châu đỉnh phun ra. nếu như lúc này có người tại địa cầu phần ngoài trên bầu trời nhìn, sẽ phát hiện Cửu Châu chi địa chỗ vị trí trên không xuất hiện một cái màu vàng nhạt trong suốt kết giới, đồng thời không ngừng hướng về Cửu Châu biên giới lan tràn. Cuối cùng, làm kết giới đem Cửu Châu triệt để bao phủ tại về sau, Cửu Châu kết giới ẩn nặc biến mất. Chỉ là cũng không phải là không có, mà chính là đã hóa thành vô hình phòng ngự cháo. Mà ngay một khắc này, vô số ẩn nặc tại Cửu Châu chi địa nội bộ tà ác người bắt đầu phát sinh tiêu thảm. Phàm là đối Cửu Châu nhân tộc có đại tội ác, đại nhân quả tồn tại hào hào bi thảm Cửu Châu kết giới chấn áp. Thực lực yếu người trực tiếp bị nghiệp lực chi hỏa tại chỗ thiêu chết. Người thực lực mạnh cũng là không dễ chịu, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì bản thân bị trọng thương. Tóm lại, những người này may mắn còn sống sót người, một ngày không rời đi Cửu Châu phạm vi, như vậy một ngày muốn ôm thụ tra tấn. Ngay sau đó, võ chiếu thì tại Cửu Châu đại địa tuyên bố tin tức này. Làm mọi người biết được về sau, vô luận là người hiện đại, vẫn là theo thiên giới buông xuống nhân gian người, đều hào hào cao hứng trở lại. Nhân tộc khí vận cũng ngay một khắc này tăng vọt một mảng lớn. Riêng là những cái kia nguyên bản đi tới nơi này cái thế giới xa lạ có chút khủng hoảng mọi người, thoáng cái thì gia tăng rất nhiều lòng trung thành. Tại thiên giới, cường đạo yêu ma các loại tai nạn lúc nào cũng có thể buông xuống. Rất nhiều người nhóm ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đi vào xã hội hiện đại về sau, các loại phúc lợi các loại chuyện tốt tầng tầng lớp lớp, cái này vừa so sánh, trên lệch bên trong thì biểu hiện ra ngoài. Bất quá, đây vẫn chỉ là lúc đầu, Tô Thanh đoán chừng lần tiếp theo tại buông xuống, những cái kia tồn tại ở thiên giới quốc gia cũng muốn xuống tới. Đến thời điểm ma sát mới là lớn nhất kịch liệt. Có cái này Cửu Châu kết giới, ta cũng sẽ không cần lo lắng quá nhiều. Tô Thanh nhìn Cửu Châu kết giới xuất hiện về sau thở phào. Cái này không thể được. Liêu Thiên Hoa đột nhiên ở một bên nói ra. Ngươi lại thế nào? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Tô tiền bối, ngươi có chỗ không biết, trong khoảng thời gian này, Cửu Châu phụ cận xuất hiện cho phép nhiều thần bí đảo và vết nước không gian, tuy nhiên tạm thời không biết bên trong đồ vật vì cái gì không ra, nhưng là ta luôn cảm giác bọn họ sớm muộn sẽ đi ra hoác loạn Cửu Châu. Liêu Thiên Hoa mở miệng nói ra. Vậy thì chờ bọn họ đi ra lại nói. Tô Thanh cũng biết những vật này. Chỉ bất quá tạm thời những thứ này đều bị thiên cho hạn chế, trong thơ y gian ngàn ở căn bản ra không được, cũng không có người có thể vào. Đoán chừng phải chờ tới lần tiếp theo mới có thể xuất hiện đại biến hóa. Cần có nhất chú ý vẫn là thiên giới những cái kia tồn tại, phải biết lần trước hắn nhưng là triệt để đi thiên đình cùng Phật môn hỏa khí khơi dậy tới. Đột nhiên, Tô Thanh điện thoại vang lên. Mở ra điện thoại di động xem xét, phát hiện là trong nhà đánh tới. Uy, trong nhà có chuyện gì sao lão công? Ngay tại vừa mới, sát vách cái kia trên dưới núi tới một cái nữ, nói là thê tử ngươi, ngươi nhanh lên trở lại thăm một chút đi. Hả? Tô Thanh trong lòng lóe qua một tia không rõ dự cảm. Dương Thiền hạ giới PS, cầu toàn đặt trước xuyên.